Người hầu, anh yêu em, chương 96, giết gà dọa khỉ, góc truyện audio.com, chấm, từ Phương Hiểu cùng Bạch Nhã Băng quay lại Dương Nguyên Khánh bước đến ôm eo của cô. Lam Lam, từ nãy giờ em đi đâu vậy? Chẳng phải anh đã bảo là em hãy đứng đợi ở đây sao? Em đi nhà vệ sinh trùng hợp gặp Bạch Tiểu Thư, em cảm thấy em và Bạch Tiểu Thư nói chuyện rất hợp nhau nên đã nói chuyện hơi lâu. Từ Phương Hiểu cười nhẹ, dịu dàng trả lời Dương Nguyên Khánh. Âu Hoàng Phong đứng từ xa quan sát Từ Phương Hiểu rồi nói với bọn người Tần Đình Danh. Cô gái đó không phải là Phương Hiểu của tôi đâu, Phương Hiểu của tôi không dịu dàng như thế, cô ấy dữ dằn hơn, không nói nhỏ nhẹ như thế. Lục Dĩ Tường cùng Phương Thần bật cười. Dạ Thành Đông đứng bên cạnh Hạ Tử Quyên quan sát vợ mình, từ nãy đến giờ anh thấy cô cùng Clara cứ nhìn Từ Phương Hiểu mãi. Buổi tiệc kết thúc, Dương Nguyên Khánh đưa Từ Phương Hiểu quay về Dương gia, vừa bước vào bên trong cô liền cảm nhận ánh mắt kỳ lạ. Dùng mình từ Dương Thác Ba của Dương Nguyên Khánh. Mộ gia. Mộ Khánh Dương quay về nghe Đỗ Huệ Di báo lại, anh ngay lập tức bước lên phòng của Mộ Kiều Lam, mở cửa thấy Mộ Kiều Lam cùng Hoa Châu Châu đang xem phim, anh đi vào đứng che màn hình tivi lại nhìn hai người các cô chăm chăm. Mộ Kiều Lam định lên tiếng liền bị Hoa Châu Châu cản lại, lắc lắc đầu. Cứ mặc kệ anh ấy, đừng để tâm đến. Mộ Khánh Dương híp mắt nhìn Hoa Châu Châu như muốn cắn cô. Hoa Châu Châu đầu hơi nghiêng, thở mạnh một hơi hỏi anh. Mộ Khánh Dương, anh có tránh ra không? Mộ Khánh Dương thấy giọng điệu của Hoa Châu Châu thay đổi liền cười trừ, nhích sang một bên. Mộ Kiều Lam khẽ cười, lắc đầu bó tay với anh. Hoa Châu Châu mắt vẫn nhìn anh chằm chằm. Anh vào đây là để hỏi tội bọn em sao? Anh nên nhớ em vẫn còn chưa bỏ qua cho anh đâu đó, nếu như... Hoa Châu Châu chưa nói hết liền bị Mộ Khánh Dương cắt ngang, anh cười hì hì với cô. Chấm, em và Hân Hân có tội gì mà hỏi chứ? Anh chỉ là lên xem Hân Hân như thế nào rồi. Có hết đau bụng chưa thôi. Hoa Châu Châu nhếch môi cười mỉm. Chấm, xì, lật mặt nhanh thật, mới vừa hùng hổ bước vào bây giờ lại như một chú cún con. Mộ Khánh Dương bước đến gần Hoa Châu Châu tươi cười khẽ hỏi. Châu Châu, em bỏ qua cho anh chuyện lần trước nha, cái đó anh chỉ là muốn tốt cho em và Hân Hân thôi, sẽ không có lần sau. Được, thấy anh cũng rất thành ý, hối lỗi, lần này em tha cho anh, sẽ không có lần sau đâu. Hoa Châu Châu gật gù đáp lại. Xuyệt, Hân Hân ngủ rồi. Mộ Khánh Dương gật đầu cười ngốc rồi nói nhỏ với Hoa Châu Châu. Hoa Châu Châu rời khỏi giường đắp chăn cho Mộ Kiều Lam rồi đi ra ngoài với Mộ Khánh Dương. Dương gia, Từ Phương Hiểu không tài nào ngủ được, cô cảm thấy khó chịu khi ngủ chung với một người đàn ông xa lạ. Cô ngồi dậy từ lầu 3 đi xuống kiếm gì đó ăn nhẹ, đang đi xuống lầu bỗng Từ Phương Hiểu bị bịt miệng lôi đi, cô giật mình hoảng hốt. Dãy giụa không ngừng. Từ Phương Hiểu bị lôi vào một căn phòng tối ở cuối cùng của lầu 3, người kéo cô vào đây đã trói hai tay cô ra phía sau rồi rời đi. Dương Thác bước vào nở một nụ cười quỷ dị. Gian tà ông ta từ từ bước đến, cô cảm giác được cái ánh mắt mà Dương Thác nhìn cô là ánh mắt của sự thèm thuồng. Kinh tởm, dường như muốn chiếm hữu cô. Dương Thác ngồi xổm xuống giơ tay lên sờ gương mặt mịn màng trắng nõn của Từ Phương Hiểu, vừa sờ vừa suýt xoa. Xinh đẹp thật, lại còn quyến rũ khiến người ta phải chìm đắm vào. Dương Thác đưa mặt vào cổ của Từ Phương Hiểu hít một hơi. Thơm thật, Từ Phương Hiểu cả người run rẩy cố gắng bình tĩnh hết mức. Tôi là bạn gái của con trai ông đấy, tôi không ngờ ông lại kinh tởm đến như vậy đấy. Chát. Dương Thác tát vào mặt của cô rất mạnh khiến miệng cô chảy máu ngay lập tức. Dương Thác lau máu ở khóe môi của cô từ từ cất giọng nói. Lam Lam, bây giờ em chỉ cần nói là em muốn ở bên cạnh tôi, đi theo tôi là được, em không cần phải sợ Nguyên Khánh, nó sẽ không làm gì em đâu. Ông là đồ điên, kẻ bệnh hoạn, ngay cả bạn gái của con trai mình cũng muốn cướp. Từ Phương hiểu mắng chửi không ngừng, cô không thể nào nói năng ngon ngọt với ông ta, cô cảm thấy như thế rất buồn nôn. Chát, Dương Thác tát cô cái tát thứ hai, gương mặt trắng nõn kia đã hẳng lên dấu tay đỏ ửng. Dương Thác vừa định tiếp tục tát Từ Phương hiểu thì cánh cửa mở toang ra, Dương Nguyên Khánh bước vào, tay cầm súng chìa thẳng vào đầu của Dương Thác. Ông ta hoảng sợ vội vàng giải thích. Bằng, không để cho Dương Thác giải thích, Dương Nguyên Khánh thẳng tay bắn một phát thẳng vào đầu của ông ta, khiến cho ông ta chết ngay tại chỗ. Không nhắm mắt, Từ Phương hiểu chứng kiến cảnh tượng ấy không khỏi kinh hãi. Bàng hoàng, sợ hãi tột cùng, cô không thể nào tưởng tượng nổi Dương Nguyên Khánh lại chính tay giết chết ba của mình. Dương Nguyên Khánh bước đến cởi trói cho Từ Phương hiểu, cô run rẩy khi thấy Dương Nguyên Khánh đi lại gần. Lam Lam, em không sao chứ? Ông ta có làm gì em không? Từ Phương hiểu cả người không run bần bật, nước mặt sắp trào ra ngoài, lắc lắc đầu môi mấp máy hỏi. Tại sao anh lại giết ông ấy? Ông ấy là ba của anh đấy. Dương Nguyên Khánh mỉm cười với cô, người ngoài nhìn vào đó chỉ là một nụ cười bình thường, nhưng cô có thể cảm nhận được sâu bên trong. Nụ cười ấy là một sự đáng sợ, nguy hiểm. Dương Nguyên Khánh vuốt tóc của cô chậm rãi đáp. Bởi vì ông ta dám có ý với em còn ra tay đánh em nữa, anh không cho phép bất cứ ai mơ tưởng đến em cả, nếu như anh biết thì anh chắc chắn sẽ giết chết không tha. Gương mặt của cô trắng bệch không còn một giọt máu. Thấy cô sợ hãi như thế, Dương Nguyên Khánh ôm cô vào lòng khẽ nói. Chấm, Lam Lam, anh đã tốt với em như thế, tốt nhất em đừng làm chuyện gì có lỗi với anh, nếu không em cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Từ Phương hiểu giật mình, người càng run hơn, nước mắt tuông trào ra ngoài. Dương Nguyên Khánh chính là đang giết gà dọa khỉ. Anh ta đang cảnh cáo cô, chẳng lẽ anh đã biết chuyện gì rồi sao? Dương Nguyên Khánh ôm cô, nhớ lại lời mà thuộc hạ của mình đã báo cáo. Thiếu gia, dạo gần đây Lam Lam tiểu thư thường xuyên đi gặp Hoa Châu Châu và còn một người nữa, chính thuộc hạ không biết rõ đó là ai, bởi vì người đó luôn đội nón che mặt lại. Thuộc hạ của Dương Nguyên Khánh hiểu lầm, Từ Phương hiểu chính là Mộ Kiều Lam, còn người không rõ kia chính là những lúc Mộ Kiều Lam đi gặp Hoa Châu Châu cùng Từ Phương hiểu luôn che kín để không bị phát hiện. Cách chương.